làm nũng livestream hàng ngày. Chương 28, yêu mọi người. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu mọi người. Lộc Hoài nhìn kênh chat. Bản thân không biết là nên thấy sợ hai từ chồng yêu, hay là ngạc nhiên với fan của Duy Duy khi đặt cái biệt danh kia cho em trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ít nói và xinh đẹp nhà mình. Nhưng anh thế mà lại nghe thấy chính em trai mình lại ngọt ngào với người ta gọi một tiếng chồng ơi. Củ cái trắng nhà mình cố gắng bảo vệ bị heo gặm mất làm cho anh rất khó chịu. Cũng quên mất là Lâm Châu còn đang ngồi cạnh, cầm điện thoại lên và gửi bình luận. Còn chưa kịp làm gì thì lại thấy Thanh Phong Minh giật gửi bình luận. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh giật, Luvipic 13. Mấy địa chỉ IP này đều cùng một nhóm thủy quân online mà người gần nhất liên hệ cũng chỉ có duy nhất một địa chỉ IP là 192. 183, 11, 12, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh giật, Luvipic 13, tương ứng địa chỉ IP này là streamer. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh giật, Luvipic 13, Tiểu Lãng Vũ, khi Thanh Phong Minh giật gửi tin này đi. Lộc Hoài quay sang nhìn Lâm Châu, mặt đối phương đã nhịn đến đỏ bừng, hai tay nắm chặt, sợ hãi đứng dậy nói. Lộc, Lộc Tổng. Lộc Hoài nhìn hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, không mặn không nhạt làm cho người nghe thấy lạnh cả người. Biết phải xử lý như thế nào chưa? Trong phòng họp lại vang lên giọng nói của Lộc Hoài. Tôi biết anh cũng chỉ có một đứa cháu trai nhưng tôi cũng có duy nhất một đứa em trai. Trong hợp đồng Phi Miêu đã ghi rõ cấm các streamer công kích lẫn nhau. Từ nay về sau cấm thẳng Lâm Vũ xuất hiện trên Phi Miêu. Anh thấy thế nào? Mỗi câu anh nói đều làm khuôn mặt Lâm Châu trắng bệch hơn. Đợi đến khi anh nói xong, mặt Lâm Châu trắng không còn giọt máu, vẻ mặt đầy sự xấu hổ. Không có, tất cả đều nghe theo sắp xếp của Lộc Tổng. Lộc Hoài ra khỏi cổng công ty, ngồi trong xe để xem livestream của em trai mình. Trong kênh chat những người lúc nãy còn chửi người bây giờ đã im lặng. Anh cũng không rõ bọn họ đã rời đi hay chỉ im lặng không nói. Lộc Duy còn đang nói lời cảm ơn với Thanh Phong Minh giật. Mọi người trong kênh livestream cũng đang gào lên. Ông chú thật giỏi. Lộc Ho Y cảm thấy mất mát khi có cảm giác em trai đã không cần mình bảo vệ nữa. Đồng thời cũng phát hiện một mặt khác của em trai khiến anh rất ghen tị với người ta. Anh với cha là Lộc Đạo Viễn vẫn luôn cố gắng cho Lộc Duy cuộc sống tốt nhất nhưng khi Lộc Duy livestream thì vẫn không thể dành thời gian xem ủng hộ cậu. Mãi đến tận bây giờ mới phát hiện tình hình không tốt ở kênh của Lộc Duy. Nếu hôm nay Lộc Duy không nhờ anh giúp đỡ thì có thể mãi anh cũng thể thấy một mặt khác của cậu. Tâm trạng phức tạp biến mất khi anh nghe thấy Lộc Duy vừa chơi game vừa làm nhảm, tỏ tình với Thanh Phong Minh giật. Anh nhìn thấy Thanh Phong Minh giật một lần nữa tặng tên lửa siêu cấp cho cậu. Lại nghe thấy em trai mình vui vẻ nói lời cảm ơn. Chồng yêu tốt quá, yêu anh nhất. Lộc Hoài đã sớm biết Lộc Duy thích con trai nên anh không để ý khi cậu gọi người khác là chồng yêu, mà là câu yêu anh nhất. Trong lòng Lộc Hoài hiện ra đầy dấu chấm hỏi. Cho dù đây chỉ là một câu trêu đùa vui vẻ nhưng Lộc đại ca cảm thấy vẫn không vui. Anh quyết định rời kênh livestream, vào hệ thống Phi Miêu đăng ký một tài khoản cá nhân. Sau đó quay trở lại kênh. Một lúc gửi đi 3 tiền lửa siêu cấp cũng quên mất mình vừa mới xem thương Thanh Phong Minh giật là đứa ngu tiêu tiền như rác. Đinh, Đế Hoàng, Vạn Lý Trường Hoài gửi tặng streamer Luvi 3 tên lửa siêu cấp. Nhanh tới xem, Lộc Duy cũng bất ngờ. Cậu dùng Phi Miêu đã lâu nhưng đây là lần đầu cậu thấy có người tặng một lúc 3 tên lửa siêu cấp. Thanh Phong Minh giật còn chưa lên tiếng mà fan của Luvi đã bắt đầu lo lắng. Mọi người nói chuyện nghe rất đáng thương nên Lộc Duy luôn miệng. Được, được, được, an ủi các cô. Cuối cùng không chịu được mà hét lên. Mọi người yên tâm đi. Nếu có thích tôi cũng không sao cả. Nhưng cũng chỉ là yêu đương qua mạng nên sẽ không có kết quả tốt cho nên đừng thích tôi. Tôi là một tên không có tình cảm đâu. Lộc Duy hừ một tiếng. Các gì à, xin hỏi các gì có vấn đề gì sao? Lộc Duy đang định nói lại thì thấy người vừa gửi cho mình ba tên lửa siêu cấp lên tiếng. Đế Hoàng, Vạn Lý Trường Hoài, Luvi Pick 5, không được đánh. Một câu bảo vệ lại tạo ra cơn sóng lớn. Mọi người lại kêu gào ngọt quá, nhưng khi Lộ Duy xem kỹ tên tài khoản thì thấy có gì đó không đúng. Cậu lúc nãy không để ý tên của đối phương. Bây giờ lại phát hiện trong đó có chữ Hoài. Cậu mở thông tin tài khoản ra xem. Chỉ thấy tài khoản theo dõi một streamer duy nhất là cậu. Chỉ theo dõi một mình cậu. Trong tên lại có chữ Hoài. Hôm nay cậu có nhờ Lộc Hoài giúp đỡ mình giải quyết kênh livestream nên chắc chắn tài khoản này là của anh trai mình. Nhưng mọi người đều không biết. Bắt đầu trêu ghẹo dò hỏi tin tức. Nhưng Vạn Lý Trường Hoài không để ý kênh chat mà nói thẳng vào trọng tâm. Đế Hoàng, Vạn Lý Trường Hoài, Luvi Pick 5, vấn đề về Tiểu Lãng Vũ đã giải quyết xong. Không cần lo lắng, có người không tin lời Lộc Hoài nên chạy sang kênh livestream của Tiểu Lãng Vũ xem. Rất nhanh đã quay trở lại, những người khác giống như đang đu một bộ phim truyền hình máu chó. Lộc Duy đọc bình luận mà nổi cả da gà. Hôm trước có ba tới xem cậu đã chịu không nổi mà phải thành thật ngồi livestream. Sao hôm nay anh trai lại rảnh vào xem cậu livestream vậy? Cậu còn không phòng bị. Cũng không biết anh trai mình đã nghe được những gì rồi. Lộc Duy nhớ đến lúc nãy mình luôn miệng gọi Thanh Phong Minh Giật là chồng ơi, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Đưa tay gãi đầu, nhẹ nhàng nói. Đây là, cậu đang còn muốn giải thích một câu. Còn chưa kịp nói xong đã thấy 5 tên lửa siêu cấp bay thẳng đập vào mặt. Đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật gửi tặng streamer Luvi 5 tên lửa siêu cấp. Nhanh tới xem, độ nóng của kênh livestream nhảy một phát lên 1.500.000 người xem. Người dùng Phi Miêu không ngừng nhận được thông báo của hệ thống gây chú ý, tò mò vào trong kênh của Lộc Duy xem. Số lượng người theo dõi của Lộc Duy cũng tăng lên nhanh chóng. Vượt lên hơn 8.100, Thanh Phong Minh Giật không nói gì nhưng Lộc Duy vẫn thấy mình là hồng nhạn họa thủy, ở giữa bị hai người đàn ông tranh giành. Câu nói này mang ý nghĩa, sắc đẹp thì mang đến tai họa, là mầm của tai họa. Người đẹp được ví như nước, mà nước thì mang tới tai họa cho con người. Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh, đây là anh trai tôi. Ha ha, mọi người đừng nghĩ lung tung. Mọi người quay sang gào với Lộc Duy. Kênh chat nhanh chóng, lật mặt, chào hỏi anh trai cậu. Lộc Duy, có cảm giác như nhóm xã hội đen khi đàn em chào hỏi. Đại ca, cậu còn chưa kịp thở ra thì thấy Vạn Lý Trường Hoài lại gửi đi một câu. Đế Hoàng, Vạn Lý Trường Hoài, Luvi Pick 5, tôi là anh ruột, cũng không giống ai kia đâu. Lộc Hoài cầm điện thoại không che giấu sự ghen tị của mình nói. Thanh Phong Minh Giật là một trong ba fan nam duy nhất của kênh nên khi Lộc Hoài nói ai kia thì không thoát khỏi nhắc đến anh. Lộc Duy thấy hơi choáng, bản thân như bị phát hiện yêu đương. Nhưng Lộc Hoài nói ra cũng khẳng định thân phận của mình. Lộc Duy lần nữa chưa kịp nghĩ nên nói gì lại thấy mọi người đều trả lời Lộc Hoài. Còn tiếp, còn phần nữa mới xong chương 25, cách chương.